Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 964. Cổ đế chiến đế Tuấn. Lời của hắn rất rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Khuếch tán giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh, để cho sở hữu tu sĩ đều ở đây ngưỡng vọng cùng hắn. Hắn thật sự là yêu đế sao? Không nghĩ tới siêu cấp cường giả một mực đang ẩn nhẫn. Thậm chí ngay cả cổ đế phong mang đều bị hắn che giấu đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Là trốn vẫn là tiếp tục xem tiếp? Trốn cái gì? Lúc này mới có đáng xem a. Chu Thiên 12 đế a. Tất cả cường giả đều ở đây tâm lý suy đoán. Sẽ có hay không có cường giả đi ra? Áp chế đế Tuấn. Cổ đế thân ở đám người đoạn trước nhất, hắn cười lớn quát, yêu đế, muốn làm đương thời người mạnh nhất, trước tiên qua bản đế cái này liên quan. Lời này vừa nói ra, đế Tuấn ánh mắt lập tức khóa chặt tại cổ đế trên thân. Trong mắt vẻ khinh miệt thoáng hiện, đồng thời trên mặt cười vô cùng thoải mái. Hai người đều tự khoe là thiên hạ đệ nhất, lúc này cuối cùng đã tới nhất quyết thư hùng thời điểm. Từ Hạo Thiên cấp tốc bay đến hậu nghệ. Phong Lương hai mặt lấy ra hai cái vũ lộ đan để cho hai người ăn vào. Hai người các ngươi an tâm dưỡng thương. Từ Hạo Thiên quan tâm nói. Hai người tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đối mặt đế Tuấn lúc vẫn là kém rất xa. May mắn hai người không có đại sự. Chủ nhân, ta, bệ hạ. Ta, hai người còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Từ Hạo Thiên ngăn lại. So với đế Tuấn tánh mạng, hùng chủ tranh bá, hai người các ngươi tánh mạng càng trọng yếu hơn. Từ Hạo Thiên lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền để hai người mắt hổ bị nước mắt làm ướt. Có người như vậy từ, để bọn hắn đều có một loại vì đó cam tâm dâng mạng ý nguyện. Thái Ất chân nhân đã chậm rãi hướng về đế Tuấn bay đi. Sở dĩ không có lập tức xuất thủ là bởi vì cổ đế đã ở phía trước của hắn. Cùng lúc đó, hai tên tự cao tự đại cường giả đã vượt đến càng gần. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, Tam Túc Kim Ô xuất hiện lần nữa tại đế Tuấn sau lưng. Cổ đế pháp lực phun trào ở giữa. Lại lật tay lấy ra một cái tiêu. Cái này tiêu dài 3 thước, mặt ngoài đen như mực. Tại xuất hiện trong chốc lát thì có một cỗ kinh khủng sát ý tuế hiện ra. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng có nơi dựa dẫm. Đế Tuấn hài hước nói ra. Chỉ là phía dưới ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén. Một tay phất lên, Tam Túc Kim Ô liền hướng về cổ đế phóng đi. Tam Túc Kim Ô đang hướng đi trong nháy mắt liền lập tức biến lớn vì vạn trượng cự đại. Đột nhiên liền đem mặt trăng che lấp, phảng phất một vòng nóng bỏng vầng thái dương rơi xuống. Cổ đế cười lạnh một tiếng, sắp tối tiêu đặt ở bên miệng thổi. Theo tiêu âm đột khởi, đếm không hết màu nâu đen phong nhận mang theo làm cho người sợ hãi uy thế bắn ra. Hắn mỗi một đạo phong nhận đều có trăm trượng lớn nhỏ. Phốp, phốp, phốp không ngừng đụng vào Tam Túc Kim Ô bên trên. Ầm ầm nổ tung, văng lên kim quang trong nháy mắt liền đem nửa đêm thắp sáng. Hùng vĩ vô cùng, đồng thời mang theo cuồng phong gào thét mà qua. Thổi đến xa xa tu sĩ khắp cả người phát lạnh. Vô cùng kinh khủng Tam Túc Kim Ô bị cổ đế miễn cưỡng ngăn trở lại. Chiến đấu dư âm làm cho cả thiên uyên trên đại thảo nguyên đều không chỗ ở run rẩy. Chung quanh mấy chục cái vực cũng có thể cảm giác được cỗ này kinh khủng chấn động. Trời ạ, thiên uyên đến cùng cái gì xảy ra? Kinh khủng như vậy, uy áp rốt cuộc là vị nào hùng chủ đang chiến đấu? Bách hùng đại hội bay, giờ như thế nào? Như thế uy áp, chúng ta vực có thể hay không bị đánh nát? Các vực tu sĩ đều đang nghị luận, các tu sĩ càng là sợ hãi nhìn lên bầu trời đại chiến. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Biển mây lục lọi bên trong, phảng phất trời cũng sắp sụp hãm đồng dạng. Ung dung mấy vạn năm, cuối cùng có người có thể đánh với ta một trận. Cổ đế âm thanh đột khởi, trong nháy mắt vang vọng đất trời. Chỉ là thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, toàn bộ thân thể đã cùng trong tay Hắc Tiêu Hòa làm một thể, khiến cho hắn khí thế không ngừng kéo lên, làm cho không người nào có thể đem hắn coi nhẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?